Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4040, May Mắn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như vậy phân công làm việc, làm rất nhanh, nhiều nắm mấy con chim, làm nhiều, một chút thịt làm. Ninh Thư tâm lý nắm chắc, xem ra trong thời gian ngắn, Phạt Thiên là sẽ không trở về. Ninh Thư trong lòng có loại cảm giác, đó chính là Phạt Thiên cố ý tránh ra. Ninh Thư trong lòng có cái gì sẽ không kìm nén, trực tiếp hỏi Phạt Thiên. Phạt Thiên gật đầu, cũng không có giấu giếm. Tại chúng ta không có sức tự vệ, trước đó, vẫn là không muốn để người biết chúng ta quan hệ. Nếu để cho người phía trước tổ chức người nhìn, thấy chúng ta cùng một chỗ, sẽ hoài nghi chúng ta quan hệ trong đó. Tiến tới liên hệ đến trên người của người, người tuyệt thế võ công đã bắt đầu sinh ra vị diện. Nói rõ là cái thành thục, vị diện nơi sinh ra. Loại vật này chính là bọn họ muốn. Bị phát hiện, người cũng không có lực lượng bảo hộ nó, còn không bằng ẩn giấu đi. Thứ hai, ra ngoài tìm kiếm lực lượng cường đại. Ninh Thư gật đầu, sau đó còn nói thêm. Chúng ta tốt như vậy giống tu. Tình, nha, lén lút, phi thường nhận không ra người. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, coi như là như vậy đi. Người cảm thấy kích thích liền tốt. Ninh Thư, làm sao làm đến ta giống như biến thái nha. Thịt khô làm xong sau, toàn bộ đều từ Phạt Thiên thu lại. Cẩn kỷ mắt lom lom, nhìn, lại không dám đi lên đoạt. Thu thịt khô thời điểm, đã lén lút ăn xong. Nhiều. Ẩn giấu không ít, này sẽ mặc dù đáng tiếc không có thu được thịt khô. Nhưng trong lòng vẫn là thỏa mãn. Đối với hắn lén lút hành vi, Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều nhìn ở trong mắt. Cũng không có nói cái gì. Bất quá Ninh Thư đoán chừng, Cẩn Kỳ cùng Phạt Thiên muốn ăn tương đối khó khăn. Về sau lại muốn khôi phục ăn đất trạng thái. Nhưng bây giờ Cẩn Kỳ đối với cái này không có chút nào ý thức cùng đề phòng. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, ta đi, chú ý an toàn, về sau cùng cái tổ chức kia đối đầu, liền chiến lược tính rút lui. Hiện tại rút lui là vì tốt hơn, tích trữ lực lượng, lùi về nắm đấm là vì đánh ra càng mạnh mẽ hơn một kích. Đừng bị cừu hận cho, che đậy, Ninh Thư khéo léo gật đầu. Ta biết, hơn nữa ta cường đại cũng không chỉ là vì báo thù mà thôi. Mà là vì trôi qua càng tốt hơn, càng tự do, có thể tự do lựa chọn làm cái gì người như vậy. Người khác còn không dám tất, có làm thiện nhân lực lượng, cũng có làm ác người bản lãnh. Phạt Thiên xem Ninh Thư trong lòng rõ ràng, cũng yên lòng một ít, nghĩ đến, cũng rất châm chọc. Trước kia hắn vẫn luôn làm Ninh Thư mạnh mẽ lên. Hiện tại, hắn thế mà muốn để Ninh Thư chịu đựng, tuyệt đối đừng xúc động. Ước chừng trẻ người non dạ, có một số việc nghĩ đến quá mức đơn giản, cho nên, chuyện đương nhiên cảm thấy sự tình liền nên là chính mình nghĩ như vậy. Trên thực tế, chính mình không có được làm thế giới nhượng bộ lực lượng cùng bản lãnh, liền không có tư cách tùy hứng. Hiện thực dạy làm người, nghĩ đến rất e lệ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, may nàng trước đó bao dung. Phạt Thiên thở dài một hơi. Cuối cùng hóa thành một tiếng im lặng thở dài. Ninh Thư a, Ninh Thư, sao chuyện, xem ra là ly biệt chi sầu. Ninh Thư an ủi Phạt Thiên, không phải có một tia ý, thức, có chuyện gì đại gia tương thông biết, gặp mặt là rất dễ dàng sự tình. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ta đi, Phạt Thiên mang theo Cẩn Kỷ dứt khoát đi, cũng không quay đầu lại. Cẩn Kỷ lảo đảo cùng tại Phạt Thiên sau lưng. Phạt Thiên hơi thả chậm tốc độ, làm đằng sau Cẩn Kỷ đuổi theo. Ninh Thư thấy vẻ mặt tươi cười, phất tay đối bọn hắn nói, chú ý an toàn, ta chờ các ngươi trở về nha. Chắc hẳn đi ra một chuyến, Cẩn Kỷ cũng sẽ có điều thay đổi đi. Phạt Thiên sẽ hảo hảo dạy bảo Cẩn Kỷ. Ninh Thư quay đầu trở về tộc địa, tiếp theo liền muốn bắt đầu tiến vào tiểu thế giới. Bọn họ đi a? Sơn Nhạc hớn hở ra mặt hỏi. Sau lưng uể oải tộc nhân cũng chi sững sờ đứng lên, bám lấy lỗ tai nghe. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ đi à, đoán chừng thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về, quá tốt rồi, ai o, o, rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhìn ta mắt quầng thâm a, thật là đáng sợ, ta đều suy yếu, liên tiếp tiếng thở dài, như chút được gánh nặng, như nhặt được tân sinh. Ninh Thư, đến nỗi nha, coi như dùng số lượng cũng có thể đôi cẩn kỷ nha. Như thế nào sợ, thành như vậy, liền xem như chuột gặp được mèo. Thế nhưng là 100 con chuột đối đầu một con, mèo đều sợ đến như vậy, không cứu nổi, tất nhiên. Cũng là thần thạch nhất tộc không muốn cùng cẩn kỷ khởi xung đột. Cũng là thật, rốt cuộc là tâm địa tốt cộng thêm lời biếng. Tể a, chính ngươi nhìn làm đi. Ta muốn ngủ, sơn nhạc đổ xuống liền nằm ngáy. O o, tộc nhân khác cũng là dây ngủ. Tiếng lẩm bẩm liên tiếp. Như thế không có đề phòng lòng cảnh giác chủng tộc. May có cường đại lực phòng ngự, không thì liền bị người trong giấc mộng liền xử lý. Ninh Thư lấy ra hoa tinh linh tặng hoa buộc. Cái này bó hoa hương vị rất không tệ, hơn nữa còn có chấn định tâm tình tác dụng. Thời gian dài như vậy, còn xanh tươi tốt, mang theo một loại năng lượng. Ước chừng là hoa tinh linh giao phó. Đem bó hoa bày ở sơn nhạc bên cạnh, làm tộc nhân đều có thể ngửi được. Bất quá, loại tràng diện này, thế nào có điểm giống viếng mồ mả đâu. Ninh Thư vẫy vẫy đầu. Đem loại này cảm giác quỷ dị hất ra. Một cỗ nhàn nhạt hương hoa tràn ngập trong không khí. Ngửi được hương hoa thần thạch nhất tộc biểu tình càng thêm an tường. An tường. A phi. Biểu tình càng thêm yên tĩnh. Lâm vào càng thêm ngọt ngào trong giấc mộng. Ninh Thư vào sơn động. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thuận tiện làm ý thức tiến vào. Tuyệt thế võ công. Tìm kiếm thành thục. Có sinh linh vị diện. Hơn nữa còn là. Cần trợ giúp vị diện. Còn có một cái chính là muốn tìm kiếm luân hồi thế giới. Ra đời như vậy nhiều. Sinh linh thế giới. Đáy biển lít nha lít nhít đều là như vậy tinh thể. Nếu như không có luân hồi thế giới. Như vậy nhiều sinh linh thế giới đều đem. Biến thành dị dạng thế giới. Giống cửu cung sơn đồng dạng. Nói đến. Ninh Thư đều có điểm nghĩ tóc quan cẩu. Trong tay có một ít mật hoa. Cùng thịt khô, cho nó nếm thử. Không biết tuyệt thế võ công luân hồi thế giới thủ hộ giả sẽ là cái gì đức. Hạnh, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ninh Thư ý thức tiến vào tuyệt thế võ. Công, toàn bộ tuyệt thế võ công tựa như là một cái sinh linh thế giới. Có dãy núi, bất quá dãy núi rất ít. Thế giới 90% đều bị hải dương chiếm cứ lấy. Coi là sẽ là sinh linh thế giới. Không nghĩ tới đáy biển lại ra đời như vậy. Nhiều sinh linh thế giới. Ngao du tại trong hải dương. Ninh Thư thoải mái không được. Đại khái là cỗ. Thân thể này là từ tuyệt thế võ công sáng tạo. Lực lượng bản nguyên là giống. Nhau. Hết thảy có rất mạnh tương dung tính. Mới có thể thư thái như vậy. Cái loại này đến tự linh hồn dễ chịu. Ninh Thư chìm đến đáy biển. Nhìn đáy biển lít nha lít nhít tinh thể. Trong, lòng nghĩ là, những này sinh linh thế giới đến hấp thu bao nhiêu năng lượng? A, về sau nàng có phải hay không còn muốn cho tuyệt thế võ công tìm kiếm năng? Lượng, không thì sớm liền bị hút khô. Làm Ninh Thư tương đối vui mừng chính là, những thế giới này là tách ra, lấy, từng cái đơn độc, mà không phải giống pháp tắc hải sinh ra vị diện, giống tổ ong đồng dạng liên tiếp. Loại này tồn tại phương thức, quản lý đứng lên dễ dàng nhiều. Một cái sập, đối, mặt đừng ảnh hưởng không lớn. Hết chương.